tay lại bắt đầu không thành thật sờ loạn lung tung. Tề Duyệt thật tức giận, đây là loại xã hội đen gì chứ, này lão đại xã hội đen cũng quá háo sắc đi. Tề Duyệt dùng sức giãy giụa, nhấc chân muốn đá tên kia thế nhưng Hàn Phi đã đoán trước, đem hai chân cậu kẹp lấy, chân bị đối phương ngăn chặn, tay cũng bị vây lấy. Hai người nằm trên giường gây sức ép một hồi, cuối cùng lấy Tề Duyệt thảm bại mà chấm dứt. Nằm ở trên giường thở từng ngụm, mặt cũng bị nghẹn đỏ. Đối phương thể lực kinh người, cậu có thể cảm giác được cơ ngực của Hàn Phi, va vào người cậu thật con mẹ nó đau. Tề Duyệt nhìn khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn của Tề Duyệt, đôi môi phấn nộn khé mở, giống như đang cầu được yêu thương. Cúi đầu tặng cho cậu một nụ hôn dài, thẳng đến khi cơ thể của Tề Duyệt mềm nhũn, ánh mắt mông lung, suýt chút nữa nghẹn khí mới buông ra. Đem đầu chôn vào cổ đối phương, nửa người dưới của hắn bắt đầu dục dịch, hắn cũng không muốn trước mặt ngoại nhân diễn đông cung đồ. Kỹ xảo hôn của Hàn Phi rất tốt, kịch liệt lại quyến rũ, đầu óc Tề Duyệt trống rỗng, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Theo bản năng nhìn qua Lâm Vũ Trạch ở cạnh cửa sổ, vừa rồi cậu cùng Hàn Phi nháo động tĩnh có chút lớn, hơi có chút ngại ngùng. Không nghĩ tới, đối phương lại nhìn cậu chằm chằm, trong mắt mang theo thâm ý mà Tề Duyệt không hiểu được. Vốn đang mân khóe môi, nhìn thấy cậu nhìn qua, đối với cậu dương lên một tia tươi cười kia giống ảo giác chợt lóe liền tiêu thất. Trong đầu Tề Duyệt oanh một tiếng, mặt đỏ càng thêm lợi hại. Góc truyện audio.com khẩn trương lau miệng, mong muốn bình ổn hô hấp rồi lại nhịn không được thỉnh thoảng vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi, đột nhiên cậu cảm thấy khát nước. Mắt lạnh nhìn hai người dây dưa trên giường, Tề Duyệt bị Hàn Phi hôn toát lên mị thái mười phần, đôi môi vừa bị thân qua có màu sắc đỏ tươi, hơi hơi hé mở, đầu lưỡi phấn nộn khẽ liếm môi, trong phòng còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở mị hoặc của đối phương, sau khi thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng đỏ lợi hại hơn. Trong ánh mắt Lâm Vũ Trạch lóe lên một tia suy ngẫm, tại sao bộ dáng Tề Duyệt hiện tại lại có vẻ thực ngon miệng. Tề Duyệt có chút không biết làm sao, tuy nói cậu không phải nữ nhân không cần thẹn thùng, nhưng khi cậu chuẩn bị nhận mặt thân nhân lại bị một nam nhân khác cường hôn, cậu vẫn là cảm thấy rất xấu hổ. Tề Duyệt đơn giản nhắm mắt lại không thèm nghĩ nữa, dù sao cả đời này trừ bỏ báo ân, báo thù cậu chỉ cần chính mình sống vui vẻ là tốt rồi. Chẳng được bao lâu cậu liền vù vù ngủ. Khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến đỏ tươi, vù vù tiếng ngáy nhỏ vang lên, xem bộ dáng cậu rất mệt ngủ vô cùng say. Hàn Phi bên này thật khó chịu, xoay người nằm ngửa, đem Tề Duyệt ôm lấy. Nhìn bộ dáng ngủ đến ngọt ngào của đối phương, thỉnh thoảng còn vô thức mà vặn vẹo tìm vị trí thoải mái. Cái tiểu không lương tâm này, khơi mào hỏa của hắn liền lăn ra ngủ. Có hay không người ngoài hắn cũng không đặc biệt để ý, chủ yếu chính là hoàn cảnh không thể khiến hắn yên tâm, Hàn Phi còn thật không dám muốn Tề Duyệt, hắn không dám cam đoan thời điểm làm hắn có thể hay không lộng thương đối phương. Tuy nói có người gác đêm, nhưng Hàn Phi vẫn không thả lỏng cảnh giác, chỉ hơi chợp mắt một chút liền thức dậy. Trời vẫn còn tối, chỉ vừa mới xuất hiện vài vệt sáng. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài tí, tiếng hít hơi ý tang thi so với đêm qua còn đông hơn. Mặc dù không tới 100 con nhưng vẫn là khoảng 7-80 đi, bọn chúng đều vây quanh khu nhà ở chung quanh, chậm rãi du đãng bên ngoài, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ. Mắt nhìn Lâm Vũ Trạch bên cạnh, đối phương chỉ bình tĩnh nhìn tình huống bên ngoài, không thể phủ nhận tiểu tử muộn tao này, tuy rằng còn trẻ nhưng đã có khí thức ổn trọng, một chút cảm xúc cũng không thể hiện ra ngoài, giống như bên ngoài không có chuyện gì phát sinh. Đổi lại là người bình thường, cho dù là dị năng giả, lấy tình huống bị vây quanh hiện tại của bọn họ ít nhất cũng sẽ thực khẩn trương. Trước mặt thế hắn vì lợi ích sinh ý mà còn thu liễm một chút, sau khi mặt thế bùng nổ hắn cũng hoàn toàn từ bỏ lớp ngụy trang, trương dương mà bá đạo. Đối với những tên bề ngoài hiền lành nội tâm lại là rắn độc, hắn lại càng không khoan dung, giống như người là thân mẫu của Tề Duyệt. Dù sao hắn chính là xã hội đen, hắn tự nhận hắn cũng không phải là người tốt gì. Chờ Tề Duyệt tỉnh dậy, quan sát tình huống rồi hãy nói. Hàn Phi cũng không quản đối phương nghĩ gì, trực tiếp nói ra ý tưởng của mình. Không nghĩ tới người này thoạt nhìn bên ngoài ân, là một người ngang ngược cố chấp còn có một mặt biết quan tâm như thế. Lâm Vũ Trạch nhìn Hàn Phi, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Hàn Phi đã muốn thành thói quen, tên tiểu bạch kiểm giống người câm này, tuy rằng mặt của anh ta cũng không bạch như vậy, nhưng có qua có lại, tiểu tử này giúp bọn họ một đại ân hắn sẽ hoàn trả, nhưng hắn chính là thấy đối phương thật đáng ghét. Góc truyện audio.com, thời điểm vừa mới bắt đầu tang thi vây quanh bên ngoài chỉ di chuyển không mục tiêu. Dần dần về sau trời bắt đầu sáng, tang thi bên ngoài cũng ngày càng nôn nóng, chúng nó dường như đã biết trong nhà có người, bắt đầu lượn qua lượn lại chỗ cửa ra vào, thỉnh thoảng còn đập cửa. Lâm Vũ Trạch tựa vào cửa sổ, ánh mắt liếc nhìn đám tang thi hưng phấn bên ngoài, chăm chú quan sát từng động tác của chúng. Hàn Phi ngồi cách đó không xa, đồng dạng nhìn Tang Thi bên ngoài. Thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn Tề Duyệt nằm ngủ trên giường vô tâm đến vô tư. Hai người giống như đang so định luật, ai cũng không mở miệng, không khí vô cùng quỷ dị. Thời điểm mặt trời lên cao, Tang Thi ngoài cửa bắt đầu ba đập cửa, xem ra Tề Duyệt không thể tiếp tục ngủ, bạn hữu Tang Thi bắt đầu sinh khí a, cách chương.